Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, phiền phức. Tiếp đó, vẫn như cũ là vô cùng thú vị một kiện vật đấu giá. Đến từ ống kính hình ảnh đẹp rực rỡ tuyệt luân điện ảnh Sleepy Hollow bên trong nữ chính Mia. Kirschner sử dụng một bản sách ma thuật đạo cụ. Bên trong mỗi một trang đều là từ nổi tiếng đạo diễn Tim Burton thủ công vẽ. Nếu như ngươi là mê điện ảnh, đây chính là ngươi tin mừng. Dù là ngươi không phải mê điện ảnh, cái này cũng sẽ trở thành ngươi trên giá sách đáng giá nhất từ trước đến nay khách tới thăm người. Triển lãm một kiện chân quý cất giữ. Giá khởi đầu 10.000 đô la Mỹ. Ngầm thừa nhận tăng giá 1.000 đô la Mỹ. Tốt. Số 106 tiên sinh đã dơ bảng. Số 37, 11.000 đô la Mỹ. Số 218, là chức cao chọn xinh đẹp Đông Phương tiểu thư. Số 134, cái gì? À, số 134 vị tiên sinh này trực tiếp kêu giá 20.000 đô la Mỹ. Nhìn đến hắn thực sự thích vô cùng món đồ đấu giá này. Mọi người muốn để cho hắn à? Số 7. 007 tiên sinh không có ý định nhường cho 21.000 đô la Mỹ. Chấm ngoặc kép, Lai Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng bên trong. Thời gian đã là đêm khuya 10 điểm một khắc hai bên. Victoria's Secret hàng năm từ thiện party đang tiến hành cái cuối cùng quan phương phân đoạn. Từ thiện đấu giá, 4 giờ party, các loại quá trình an bài ngay ngắn rõ ràng. Tổng cộng 3 cái quan phương hoạt động. Nhãn hiệu triển lãm, xem như một cái mini Victoria's Secret Catwalk, khách quý biểu diễn, giữa sân vũ hội ấm tràng, từ thiện đấu giá, sau cùng tan cuộc trước cao trào cùng thu quan, bên trong mỗi lần hoạt động đều sẽ khoảng cách một đoạn thời gian, cung cấp các tân khách xã giao hoặc dùng cơm, chăm chú an bài để mọi người chủ và khách đều vui vẻ, làm party sau khi tiến vào nửa đoạn. Rất nhiều người đã bắt đầu chờ mong sang năm, quay chung quanh đấu giá sân khấu đám người phía ngoài nhất. Nhìn đến tay cầm số 218 thẻ số trầm khuê lần nữa giơ bảng. Khương Mễ thấp giọng lại gần nhắc nhở, người khác loạn nâng, vạn nhất nện đến trong tay ngươi nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tham gia náo nhiệt nha, ta xác định có người hội tiếp mới nâng, mà lại cái này chỉ có 10.000 đô la Mỹ. Thật nện trong tay ta cũng giao nổi, bởi vì uống chút rượu trắng nõn trên mặt lộ ra nhấp nhô hồng nhuận phơn phớt trầm khuê nói. Vừa cười nói, người phát hiện không có, người bán đấu giá này tiếng Anh thật sự là quá trượt. Khương Mễ cơ hồ muốn mắt trợn trắng, người ta vốn là nói tiếng Anh, ta đương nhiên biết, ta nói là, tại nói tiếng Anh người ngoại quốc bên trong, hắn cũng quá chuồn mất. Cao gầy xinh đẹp Đông Phương tiểu thư. À, cho, cầm lấy, ngươi chờ chút cũng dơ bảng. Hắn khẳng định sẽ khen ngươi càng cao hơn xinh đẹp Đông Phương tiểu thư. Gặp Trầm Khuê đem thẻ số, nhét cho mình, Khương Mễ chỉ có thể tiếp lấy. Thực à, nàng cũng có chút nóng lòng muốn thử. Trận này party, dù là mang theo nhận biết một đống lớn ra nhiệm vụ tới. Như cùng hắn khách mời một dạng. Các nàng cũng vô cùng tận hứng, thậm chí có chút minh bạch người phương Tây vì cái gì nóng lòng như vậy party. Không nói đến xã giao công năng, party bầu không khí bên trong loại kia có thể cho một người thỏa thích triển lãm chính mình cảm giác. Rất dễ dàng nghiện, dù là luận gia vị tầng cấp chỉ là trận này party phía trên hai cái con tôm nhỏ. Khương Mễ cùng Trầm Khuê vẫn là cảm giác đi qua mấy giờ về sau. Các nàng tự hồ bắt đầu dung nhập mặt khác một cái xã hội phương diện. Lại quay đầu, đối với trước kia người ranh giới phạm vi, khó tránh khỏi liền muốn thêm ra mấy phần ưu việt cùng nhìn xuống. Tóm lại, đây là một cái để nam nhân nữ nhân đều rất dễ dàng sinh ra dã tâm địa phương. Trên đài đấu giá, Sleepy Hollow đạo cụ sách ma thuật cuối cùng bị một vị khách mời lấy 37.000 đô la Mỹ cầm xuống. Ngay sau đó là Hollywood nổi tiếng phim ảnh và ca hát tam tê ngôi sao kiêm Oscar ảnh hậu kiêm American Idol giám sát thẩm tra Tuyết Nhi chị Đại Quyên tặng một lần trung tiến bữa trưa cơ hội. Giá khởi đầu đồng dạng là 10.000 đô la Mỹ. vốn là bị Trầm Khuê khuyến khích chính nóng lòng muốn thử luyện một chút lá gan Khương Mễ nhất thời. Nhụt chí, không biết đến, bữa trưa còn có thể cầm tới đấu giá. Tiết Nhi các nàng có thể không biết, vạn nhất nện trên tay, 10.000 đô la Mỹ cũng không bỏ ra nổi. Mấu chốt là không quen a, cùng một chỗ ăn bữa trưa nhiều xấu hổ. American Idol ngược lại là biết, nước Mỹ bên này rất hấp dẫn. Mà lại, trong nước năm nay vô cùng lửa siêu cấp nữ thanh, cũng là mua cái này bản quyền. Đồng dạng không có trải qua Trầm Khuê cũng không dám lại khuyến khích. Vẫn là chờ phía dưới đập vật thật tốt. Cái này quá hư, bất quá, so sánh hai cái hóa thành chim cút cô nương. Hiện trường hắn khách mời ngược lại là phi thường nô nức tấp nập. Bảng giá một đường rất nhanh lái đến 50.000 đô la Mỹ ý tứ. Chính sợ hãi thán phục líu lưỡi ở giữa. Trầm Khuê đột nhiên cảm giác một bàn tay lớn ôm vào chính mình trên lưng. Thân thể nhất thời cứng đờ. Có chút không biết làm sao. Vừa mới qua đi mấy giờ. Nghe theo An Tiểu Hàn phân phó. Các nàng một mực tụ cùng một chỗ. Quả nhiên không có gặp được bắt chuyện dây dưa loại hình. Không nghĩ tới. Đều nhanh kết thúc. Vậy mà lại gặp phải bàn tay heo ăn mặn. Cứng cứng địa quay đầu nhìn qua. Còn lấy dũng khí dự định trách cứ đối phương một câu. Sau đó liền thấy một chương mang theo ấm áp nụ cười khuôn mặt quen thuộc. Nhất thời mềm hạ thân. Vô ý thức còn hướng nam nhân rán rán. Nhu thuận bắt chuyện. Simon. Chào buổi tối nha. Simon một trái một phải ôm hai cái dáng người tinh tế cô nương. Hỏi. Chơi đến vui vẻ sao? Trầm Khuê gật đầu. Một bên khác Khương Mễ cũng ân một tiếng. Lặng lẽ ngắm mắt bốn phía. Đã chờ mong người khác nhìn đến. Lại lo lắng bị nhìn đến. Còn tâm hồng. Không biết nam nhân là không phải biết được nàng tại party trước thảm đỏ bên trên kém điểm bị chính. Mình lễ phục trượt chân tai nạn xấu hổ. Bất quá. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Simon đại nhân vật như vậy. Khẳng định không biết a. Trầm Khuê trầm tĩnh lại. Rất nhanh lại chủ động tìm đề tài. Simon, ngươi bây giờ mới đến sao? Đúng vậy a, có hắn việc cần hoàn thành. Trầm Khuê không hỏi là chuyện gì. Chuyển qua lại nói. Simon, ngươi biết không say sự tình sao? Nàng chạy đi học, biết a, sự kiện này. Trần Tình ngày đó thương bát quái tại email bên trong đã nói với hắn. Nhớ lại lúc trước ngắn ngủi tiếp xúc, Simon ngược lại là thẳng ngoài ý muốn cô nương kia lựa chọn. Liền hắn đều có chút phán đoán sai lầm. Trầm Khuê lại nói, không say vậy mà đi đọc cái gì xã hội học, cái này có làm được cái gì nha, còn không bằng thật tốt làm người mẫu. Vấn đề ngay ở chỗ này, suy nghĩ thật kỹ, Trầm Khuê lệch ra cái đầu, suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, Simon cười nói, cho nên. Không say so ngươi thông minh. Trầm Khuê ngượng ngùng co lại phía dưới cổ. Nhìn về phía một bên khác Khương Mễ. Mễ tỷ, người nghĩ đến sao? Khương Mễ hơi chút do dự. Nói ra, hẳn là, hắn chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật loại này. Không say đọc không a? Simon gật đầu. Tần Bất Túy liền trung học đều không tốt nghiệp. Dù là năm đó ở trường học lúc thành tích không tệ. Nội tình đặt ở chỗ đó. Chạy tới học toán lý hóa, hoàn toàn là tự chuốc nhục nhã. Bất quá, Simon ngược lại là hơi xúc động. Cô nàng kia trời sinh tốt số, bởi vì dựa theo Tây phương xã hội phổ biến quy tắc. Nhất đẳng người đọc triết học lịch sử, nhị đẳng người đọc thầy thuốc luật sư, tam đẳng người đọc toán lý hóa công. Dù là không tính tuyệt đối, nhưng đúng là một loại rất rõ ràng khuynh hướng. Âu Mỹ kim tự tháp tầng cao nhất con gái. Đại học khắp nơi học là triết học văn hóa lịch sử nghệ thuật. Một mặt là phong cách, một phương diện khác, cũng là cánh cửa thấp, dễ dàng tốt nghiệp, càng mấu chốt là, bọn họ không cần vì tương lai mình cân nhắc. Tựa như tùy tiện nói một cái boost, yêu đại học đọc chuyên nghiệp cũng là lịch sử. Dù sao lấy mọi người đều biết boost IQ, để hắn đọc kinh tế, khẳng định tốt không nghiệp, nếu như đại học học vị đều không có. Muốn lăn lộn giới chính trị cũng không dễ dàng. Chỉ có thể đi buôn bán. Bush tại Bush cha làm tổng thống trước xác thực làm qua mấy năm sinh ý. Rối tinh rối mù. Sau cùng bị Soros tiếp bàn. rút tiền rời sân. Đây là mệnh. Tần Bất Túy chạy tới đọc xã hội học. Đúng lúc là thuộc về tương tự phạm chú. Cô nương kia khẳng định không biết Tây phương xã hội một ít quy tắc. Lại là rất thông minh lựa chọn chính mình có thể đi một con đường. Simon đều có chút chờ mong cái tên này cổ quái nữ hài tương lai có thể đi đến đâu. Lại nói quy tắc, kim tự tháp tầng cao nhất hướng xuống. Đồng dạng tinh anh giai cấp, lôi cuốn chuyên nghiệp là thầy thuốc luật sư. Cái này hai hạng chuyên nghiệp tại Âu Mỹ thu nhập phi thường cao. Xã hội địa vị cũng không kém, đặc biệt là luật sư. Hành nghề về sau cơ hồ có thể linh hoạt chuyển hướng bất luận lĩnh vực gì. Sau cùng, không có gì nội tình bối cảnh phổ thông giai cấp trung lưu hoặc càng hạ tầng bình dân. Khắp nơi lựa chọn khoa học tự nhiên, thành bản thấp, tính thực dụng mạnh, dễ dàng tìm việc làm. Simon cùng hai cái cô nương trò chuyện, đấu giá phân đoạn tiếp tục, mà hắn đến tin tức, cũng rất nhanh trong đám người truyền ra. Đại bộ phận khách mời đều rụt rè địa không có lại gần. Lại không thiếu ngoại lệ. Rất nhanh một người mặc màu trắng da thú khảm một bên phong cách lễ phục cô nương thì chạy tới. Thân mật bổ nhào vào Simon trong ngực. Bắt đầu huyên thuyên. Hoàn toàn không để ý tới bên người Khương Mễ cùng Trầm Khuê. Đây là Lyudmila Bisunoskova. Nhà đầu còn là ưa thích xuyên da thú. Simon cảm thụ lấy tràn đầy lông xù xúc cảm. Theo vừa mới tiếng Hoa đổi đến tiếng Nga. Các loại Lyudmila nũng nịu xong. Lại là thoáng dùng lực vỗ xuống nữ hài tiểu mông. Bắt đầu hỏi tội. Nghe nói ngươi đem một vị nhiếp ảnh ra đánh. Mặt mũi bầm dập. Còn rơi một cái răng. Lyudmila nhất thời lộ ra ủy khuất biểu lộ. Ác nhân cáo trạng trước. Simon. Hắn muốn chiếm ta tiện nghi nha. Ta thế nhưng là ngươi nữ nhân. Nói dối. Simon lại là một cái. Người nhiếp ảnh ra kia là đồng tính luyến. Làm sao có thể đối ngươi cảm thấy hứng thú. Gặp bị vạch trần. Lyudmila cũng không đỏ mặt. Nũng nịu địa uốn éo người. Simon. Hắn mắng ta. Thật hung. Người dã man như vậy. Về sau liền nguyện ý cho ngươi chụp ảnh người đều không. Nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ta có ngươi nha. Lyudmila vòng lấy nam nhân thân eo. Tiến đến hắn bên tai a lấy nhiệt khí. Simon, chúng ta cùng rời đi có tốt hay không? Ta đói, muốn ăn đồ ăn. Sau đó chúng ta đi ngươi chỗ đó. Simon có chút bất đắc dĩ. Ukraine bên kia, Bisunoskova một nhà đều trầm ổn có thể dựa vào. Mặt ra như thế cái tiểu yêu tinh. Gia môn bất hạnh, lại cho nha đầu một cái năm đồng. Simon nói, không cho phép quấn người. Mặt khác cảnh cáo ngươi, còn dám đánh người, bất kể là ai, ta đều biết để tỷ tỷ ngươi đem ngươi bắt hồi Ukraine. Chí ít nửa năm không thể ra cửa. Lyudmila nhất thời đáng thương. Simon, chẳng lẽ bọn họ khi dễ ta, ta cũng không thể hoàn thủ a? Simon trong lòng tự nhủ ngươi không khi dễ người khác thì cảm ơn trời đất. Không cho nha đầu lợi dụng sơ hở cơ hội. Kiên quyết lắc đầu. Không thể, ô, ta thật đáng thương, còn có càng đáng thương, có muốn hay không ta tối nay lại tìm 8 cái cô nương cùng một chỗ cùng ngươi. Giả khóc Lyudmila nhất thời dừng lại, ngao ô tác phẩm nổi tiếng thế tại Simon trên cổ gặm xuống. Gặp Victoria's Secret đại cổ đông Lee Wexner bọn người hướng bên này đi tới. Cũng không có không hiểu chuyện địa tiếp tục quấn người, ngoan ngoãn địa buông ra Simon. Gặp Khương Mễ cùng Trầm Khuê không có cho mình nhường chỗ khuynh hướng. Chỉ có thể ấm ức địa tạm thời đi ra. Lĩnh đi ngược lại là chưa quên lễ phép cùng Wexner bắt chuyện một chút. Lê Wexner mang theo chính mình thê tử. Bên người còn có Jeffrey Epstein cùng Ghislaine Maxwell cái này một đôi. Khương Mễ hai cái mắt thấy nào đó con tiểu yêu tinh rời đi. Simon lại muốn xã giao. Cũng rất thức thời đi hướng chỗ hắn. Simon chủ động tiến lên cùng Wexner phu phụ cùng với mặt khác một đôi bắt chuyện. Đối với Epstein đối với mấy năm gần đây Simon một làm cho người ta lặng lẽ chú ý. Còn gián tiếp cho đối phương an bài một số nhỏ việc. Vị này nổi tiếng lái buôn biết được hậu trường là Simon an bài. Cũng hoàn thành rất tốt. Xem như cùng khỏa này quân cờ ẩn nối liền một đầu ám tuyến. đến mức tương lai dùng như thế nào, có cần hay không. Tương lai lại nói, bắt chuyện về sau, mọi người không tiếp tục đứng ở chỗ này, mà chính là đi hướng phụ cận một chỗ bàn tròn, cũng không có gì chính sự, quay chung quanh gần nhất một số lôi cuốn đề tài tùy ý nói chuyện phiếm. Đấu giá phân đoạn theo 10 điểm 10 điểm bắt đầu, duy trì liên tục nửa giờ, làm Simon chuyển di trận địa đổi tại dùng bữa ăn khu bàn tròn bên cạnh. Wexner cùng Epstein hai cặp về sau, lại có hắn khách mời tìm đúng cơ hội lần lượt tới bắt chuyện. Mà khi đấu giá kết thúc, càng nhiều người bắt đầu tụ tới. Rốt cuộc rất nhiều khách mời tìm kiếm nghĩ cách cầm tới lần này party thư mời, cũng là hy vọng có thể cùng Simon đánh cái đối mặt, trò chuyện vài câu. Dạng này xã giao bên trong, đảo mắt đã qua 11 giờ. Party an bài là 11 giờ bắt đầu tan cuộc. Đương nhiên đồng thời không cưỡng chế, khách mời hoàn toàn có thể chờ 12 điểm, thậm chí rạng sáng về sau. Bất quá khi đó bên này khẳng định cũng chỉ còn lại có thu thập tàn cục bồi bàn đoàn đội. Simon cũng kiên nhẫn xã giao. Simon càng ngày càng truy cầu đối công chúng ẩn thân, nhưng tuyệt đối không phải nhằm vào tất cả mọi người. Bằng không, kết quả đối với hắn mà nói có thể là tai nạn tính. Tựa như đã từng ho uất hiu, phong cảnh nửa đời. Thế mà, bởi vì lúc tuổi già tự mình phong bế, làm vì cái này thế giới tối cao cấp phú hào một trong, lại biến thành bên người đoàn đội khôi lỗ, liền sau cùng tử vong đều không minh bạch. Hơn 10 giờ đến, chờ 11 giờ 30, nên đến đáp cũng kém không nhiều đều xã giao qua. Địa điểm cũng đổi ở đại sảnh một góc một chỗ ghế sofa ghế dài. Các loại Demi Moore cùng Bruce Willis một đôi từ bên này đi ra. Simon nhìn đến tay nắm tay thân mật cùng đi đến Jerry Hồ nữ nhi Elizabeth cùng nha đầu bạn thân Ivanka, cười nói, các ngươi làm sao tới? Nơi này có thể không thích hợp người vị thành niên. Elizabeth đến gần, cùng Ivanka cùng một chỗ tại Simon hai bên ngồi xuống. Bất mãn nói, chúng ta cũng không phải là Paris loại kia khẳng định lớn lên không cao người Hobbit. Trên thân thể đều đã trưởng thành á. Còn có, lão ba, người thật là bận bịu. Ta cùng Ivan chờ rất lâu mới có thể cùng ngươi chào hỏi. Elizabeth xưng hô Simon thực vẫn như cũ, là DS, nhưng nha đầu cái kia giọng điệu, luôn có thể cho Simon một loại đổi lại tiếng Trung rõ ràng tại gọi mình, lão ba thậm chí, lão đầu. Tử cảm giác, bất quá, nha đầu này giác quan thứ 6 thật rất chuẩn. Simon sinh lý tuổi tác có lẽ vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng làm người hai đời tâm lý tuổi, xác thực không tuổi trẻ. Simon cũng không quan trọng, lại nói, mụ mụ ngươi đâu? Nàng biết mình tối nay khẳng định không có cơ hội, đã sớm rời đi à? Nha đầu nói, lại nháy mắt ra hiệu. Simon, ngươi xác định tối nay con mồi sao? Simon cố ý ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá một phen thân mang một bộ màu hồng nhạt váy xếp nếp nha. Đầu, Elizabeth cũng là phối hợp địa lập tức che ở ngực. Một mặt kinh khủng, lão ba, người thật sự là quá tà ác. Nha đầu nói chính mình thì cười rộ lên. Đưa tay chỉ một bên khác Ivanka. Muốn không, ba ba, ta đem Ivan giới thiệu cho ngươi. Đây chính là nha đầu trong âm thầm cùng Ivanka tính toán tốt. Mà đối với Ivanka, nàng thực cũng rất tình nguyện. Rốt cuộc mẹ của nàng lại không có cùng Simon Westers có quan hệ gì. Nếu như có thể cầm xuống vị này siêu cấp đại nhân vật, tại chính mình trong vòng nhỏ, nàng địa vị khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Chí ít cũng có thể cùng Elizabeth bình khởi bình tọa. Bởi vậy, Elizabeth nhìn như tùy ý nói lên cái này, thực là hết sức chăm chú thậm chí chờ mong. Simon nghe nha đầu nói như vậy, cũng rất tùy ý gật đầu. Tốt, Simon tối nay tới trước đó đồng thời không có cái mục tiêu gì. Bên này yêu tinh thực sự quá nhiều, còn có chút lựa chọn khó khăn. Một lần nghĩ đến thẳng thắn không chọn, độc ngủ một đêm cũng rất tốt. Nha đầu lúc này nói lên, một bên khác đã từng đại công chúa đúng lúc cũng vô tình hay cố ý hướng trên người mình chịu cọ. Rõ ràng đồng thời không phản đối, bởi vậy mới sẽ gật đầu. Bất quá, Nghe Elizabeth như thế tùy ý nói lên, Simon lại là thuận miệng đáp ứng. Ivanka miệng phía trên lại là rụt rè bất mãn lên. Lít, ta cũng không dùng ngươi giới thiệu. Ân, nha đầu cười xấu xa lấy gật đầu. Lại là giật dây. Ba, Ivan vẫn là cái kia à. Ngươi tối nay muốn ôn nhu một chút. Ivanka sắc mặt đỏ lên. Thở phì phò trừng mắt Elizabeth. Ha, Lít, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Simon cũng tiếp tục tiếp cận thú. Cùng tiện nghi nữ nhi kẻ sướng người họa. Nếu không coi như, người nói cái kia, thực thật phiền toái. Ivanka nhất thời trừng to mắt nhìn hướng cái nào đó ra hỏa. Có chút khó có thể tin. Phiền phức, bên người nàng không biết có bao nhiêu nam hài thậm chí nam nhân ngấp nghé nàng đây. Ra hỏa này, vậy mà nói. Phiền phức, đây là tiếng người sao? Simon là thật cảm thấy phiền phức. Sau đó, một fan trêu chọc vui cười. Sau cùng trước đưa Elizabeth về nhà. Mang nữa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào Ivanka trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ lúc. Thuận tiện lại khiến người ta gọi tới Melania cùng Ines tỉ muội. Trợ hứng A bôi trơn A loại hình. Bằng không khẳng định chưa hết hứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.